Nhìn phẩm Tân Minh, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Diệp Thấm Minh lặng lẽ rời yêu giới đến nhân gian, quỷ xa cũng không lập tức phát hiện, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, huống chi sau lưng các nàng còn có một cái yêu vật nhìn chằm chằm. Thực mau tin tức này liền truyền tới tai Cửu Anh, nhìn tên thuộc hạ cúi đầu bẩm báo, Cửu Anh thần sắc đông lạnh. Người như thế nào biết được? Kẻ quỳ trước mặt hắn có chút khẩn trương, vội vàng nói. Đại nhân, thuộc hạ phụng mệnh tuần tra kết giới, liền ở một canh giờ trước thấy yêu đế. Không, là Diệp Thấm Minh rời khỏi kết giới, đi nhân gian. Nghe hắn sửa lại miệng, Cửu Anh mới thu hồi sát ý trong mắt, tầng tầng hừ lạnh một tiếng. Ngươi thấy, vì cái gì nghĩ đến báo cho ta? Cửu Anh ngữ khí nguy hiểm, trên mặt biểu tình càng âm trầm đáng sợ, hắn vừa bị Diệp Thấm Minh giáo huấn một trận, một bồn lửa giận còn chưa tan, chỉ cần chuyện có liên quan đến Diệp Thấm Minh đều có thể tùy thời đem hắn bật lửa. Hồi đại nhân, thuộc hạ vẫn luôn tận tụy hầu dưới chướng ngài, biết rõ ngài khát vọng, Diệp Thấm Minh mất tích ngàn năm khởi tử hoàn sinh, uy vọng mất hết. Tại thời khắc quan trọng lại rời đi yêu giới, thuộc hạ cảm thấy thật quái lạ cho nên mới hồi báo đại nhân, để ngài định đoạt. Hắn sợ hãi rụt rè quỳ, ngữ khí tuy rằng lộ ra sợ hãi, ngôn từ lại rất rõ ràng. Cửu Anh cũng không chán ghét người thông minh, hơn nữa tin tức này với hắn mà nói thực hữu dụng, cho dù cảm thấy tên thuộc hạ ngày thường nhút nhát ngu ngốc này có điểm khác lạ, hắn cũng không truy cứu, rốt cuộc thực lực hắn không bằng Diệp Thấm Minh, chỉ có thể dùng quỷ kế. Bổn tọa đã biết, nhưng là tin tức này tuyệt không thể lộ cho người thứ hai biết, nếu không, ngươi tự hiểu kết cục. Vâng, thuộc hạ cái gì cũng không biết, tuyệt đối sẽ không lại nói. Lăn xuống đi, không quen nhìn dáng vẻ khiếp nhược kia, Cửu Anh có chút bực bội quát. Người nọ chạy nhanh bò dậy lui ra ngoài, thẳng đến rời khỏi bậc thang đại điện, trên mặt hắn hoảng sợ mới đột nhiên hóa thành cười nhạo, một đôi con ngươi u ám quỷ mị cúi đầu nhìn đôi tay chính mình. Thân thể này thật là một cái phế vật, hắn có chút ghét bỏ mà phủi phủi vạt áo, quay đầu nhìn bốn phía, trong mắt quang mang hơi lóe, tự mình lẩm bẩm. Yêu đế a, thần quân a, để xem lần này các ngươi làm sao trốn qua tam giới truy sát. Dứt lời hắn mang theo ý cười rời đi Cửu U cung, giống như làn gió phất qua liền không còn tung tích. Cửu Anh ngồi trầm mặc trên tòa xương cốt, rũ mắt suy tư, một lát sau hắn chậm rãi nắm chặt tay, trầm giọng gọi. Đầu trâu mặt ngựa, vừa dứt lời, hai bóng người lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Chủ nhân, Minh Thủy tiền tuyến trạng huống như thế nào? Hồi chủ nhân, tiên giới 10 vạn thiên binh tập kết tại Minh Thủy, đã cùng chúng ta giao chiến mấy lần, thiên đế phái ra hỏa thần phong thần ra trận, tuy rằng có vạn khôn tướng quân cùng phi đàn đại nhân tọa chấn, chúng ta như cũ tổn thất thảm trọng. Cửu Anh gật đầu, trầm giọng nói. Theo ta đi một chuyến đến Minh Hà. Hai người sửng sốt, vâng, ngài đây là muốn đàm phán cùng tiên giới. Có cần thông chi? Không cần kinh động bất luận kẻ nào. Dứt lời hắn hóa thành một đoàn xương đen biến mất tại chỗ, đầu trâu mặt ngựa lập tức đuổi sát theo. Cùng lúc đó, tiên giới, tại Trùng Minh Cung, Thái Nhất ngồi trước thư án nghe Viêm Dương hồi báo, con ngươi vốn chán nản đột nhiên sáng ngời. Thật sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Dương nghe vậy lộ ra một tia châm biếm. Đây chính là Cửu Anh, thủ lĩnh tứ đại yêu vương đích thân báo cho thần, hẳn là không giả. Này yêu giới, xem ra lần này nội bộ dung chuyển không nhẹ, liền phải đổi chủ. Thái Nhất trên mặt ẩn ẩn có chút sung sướng. Cửu Anh năm xưa chính là đệ nhất cao thủ dưới trướng nàng, hiện giờ nàng tu vi phế hơn một nửa, hắn không phục đó là đương nhiên. Yêu tộc trời sinh tính kiệt ngạo, bọn chúng chỉ thuần phục dưới bá quyền cùng sức mạnh, hiện giờ yêu đế đã không còn thực lực thống lĩnh yêu giới. Viêm Dương, đây là cơ hội ngàn năm một thở, ngươi hẳn là minh bạch phải làm gì. Viêm Dương lười nhác mà phất vạt áo. Vâng, thần lập tức liền đi. Bất quá một cái yêu đế phế đi hơn nửa tu vi, còn cần thần tự mình xuất thủ, thật là không thú vị. Thái Nhất mày nhăn lại. Hỏa thần, nàng không phải người bình thường, ngươi nên nhớ rõ thân phận của nàng, phàm là lưu một đường sinh cơ nàng đều sẽ uy hiếp đến tiên giới an bình. Yêu tộc gàn bướng hồ đồ, cần thiết nhổ cỏ tận gốc, cho nên, lúc này đây tuyệt đối không thể sai sót, cần thiết khiến nàng hoàn toàn biến mất trong tam giới. Trạc Thanh đã hồn phi phách tán, quy về hỗn độn, không kẻ có thể uy hiếp đế vị của ta, nàng càng không tư cách tồn tại. Nhắc tới Trạc Thanh, Thái Nhất vẻ mặt vừa thương tiếc vừa phẫn nộ, cuối cùng tất cả đều đè xuống đáy mắt. Viêm Dương trầm mặc xuống, theo sau bình ổn biểu tình, chắp tay nói. Thần minh bạch, sau khi hỏa thần lui ra, Thái Nhất đứng nhìn ra 9 tầng mây cửu trọng thiên, năm đó những chuyện xảy ra lại lần nữa hiện lên trong đầu, để hắn nặng nề nhắm mắt lại. Hắn tu hành vạn năm, nhiều lần trải qua thiên kiếp lửa đốt sửa tội, kinh qua thiên đế lôi kiếp, cuối cùng mới có thể ngồi lên tiên giới ngôi vị trí tôn. Hắn kế nhiệm thiên đế tới nay, cẩn trọng, một lòng muốn duy trì thiên địa cân bằng, che chở thế gian. chính là yêu giới hiếu chiến, vẫn luôn lòng muông dạ thú, cố tình lại ra một cái thiên phú tu hành cực cao Diệp Thấm Minh, tu vi cao thâm không thua kém Trạc Thanh Thần Quân, để hắn cảm thấy ngôi chí tôn của mình song phương đều bị uy hiếp. Năm đó hắn vài lần triệu nàng thượng tiên giới, muốn nàng tiếp thu sắc phong trở thành thượng tiên, đứng vào hàng ngũ tiên tộc, chính là nàng gàn bướng hồ đồ lại không phục quản giáo, đối tiên giới hết thảy khịt mũi coi thường, một người như vậy, hắn khống chế không được liền quyết không thể lưu, nếu không hậu hoạn vô cùng. Cố Khê Nhiên đã nhiều ngày vẫn luôn có loại cảm giác không chân thật, ngày ấy nàng cùng Diệp Thấm Minh đã tỏ rõ tâm ý, cũng nên cho nhau tiếp nhận rồi, nhưng luôn có một loại cảm giác rất kỳ quái để hai người nhất thời có chút xa cách. Nàng vừa phẩm trà vừa thở dài, hiện nay không phải thời điểm nghĩ chuyện này, phụ mẫu nàng vẫn đang đợi một lời giải thích cùng chân tướng. Mộc Cần, tiểu thư, Mộc Cần cơ hồ là nghe tiếng liền xuất hiện ở trước mặt Cố Khê Nhiên, theo bản năng nhìn quanh một vòng mới nhẹ nhàng thở ra. Cố Khê Nhiên bật cười, ngươi chớ sợ, nàng hiện tại không ở đây, ta mới không sợ tiểu thư ngài gọi ta chuyện gì. Mộc Cần bĩu môi phủ nhận, dẫn ta đi gặp cha nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thực bình tĩnh nói, nàng suy nghĩ thật lâu, một đời này nàng không có khả năng tận hiếu, đây là số mệnh của nàng, cho dù nàng muốn thay đổi cũng không tránh được trả giá đại giới, vô luận như thế nào, nàng chỉ cầu bọn họ có thể an ổn một đời. Mộc Cần muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy lo lắng, cuối cùng vẫn là gật đầu. Cố Diệp cùng Tạ Uyển mấy ngày nay lòng rối như tơ vò, hầu như đã xác định nữ tử tên gọi Cố Khê Nhiên trong lời đồn phản môn thí sư chính là nữ nhi của bọn họ, nhưng là người bồi bên họ 8 năm qua, rõ ràng nhất cử nhất động tính tình đều giống hệt Cố Khê Nhiên, lại hiếu thuận hiểu chuyện, để bọn họ không biết phải làm sao. A Diệp, chàng nói Nhiên Nhi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nàng làm sao có thể đối chúng ta như vậy? Nếu kia là nàng, vậy Nhiên Nhi hiện tại là hàng giả sao? Tạ Uyển nghĩ vậy nước mắt liền ngăn không được. Cố Diệp sắc mặt ngưng trọng nghe vậy vỗ vỗ lưng Tạ Uyển. Không nên trách Nhiên Nhi, nàng tất nhiên là có nỗi khổ, phu nhân cũng biết Nhiên Nhi không phải hài tử bình thường, khả năng là sợ liên lụy chúng ta nên mới làm vậy. Nói đến đây Cố Diệp khóe mắt đỏ bừng, ta nghe nói, rất nhiều người đều đang trách cứ nàng, vu oan nàng cùng yêu cấu kết như vậy nhiều người khi dễ nàng. Chúng ta làm cha mẹ đến bây giờ mới biết được đó là nữ nhi của mình, phu nhân nói xem. Cố Diệp sắc mặt suy sụp sau một lúc lâu mới nói tiếp. Phu nhân, chúng ta không giúp được nàng, nếu để đám người kia biết được chúng ta là phụ mẫu của nàng, chúng ta ngược lại càng hại nàng ta. Chuyện ở Đan Dương, ta không muốn lại trải qua một lần, trơ mắt nhìn nàng vì hộ hai chúng ta mà đi chịu chết, ta chịu không nổi. Chúng ta trở về đi, chỉ cần nàng hảo hảo thì tốt rồi. Tạ Uyển khóc đến thở không nổi, nàng làm sao không biết nhưng Nhiên Nhi là thịt trên người nàng rơi xuống a, Nhiên Nhi như vậy ngoan, như vậy hiểu chuyện, nàng thật luyến tiếc nữ nhi này. Vì cái gì ông trời đem Nhiên Nhi ban cho phu thê nàng, rồi lại sớm tước đoạt đi tất cả. Mà ở ngoài phòng, Mộc Cần nhìn tiểu thư hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy chua xót, cái mũi cũng bắt đầu lên men. Tiểu thư, nàng thật cẩn thận gọi Cố Khê Nhiên một tiếng, lại đột nhiên phát hiện một bàn tay duỗi lại đây, cầm theo khăn tay thấm nước mắt cho tiểu thư. Mộc Cần nhất thời hoảng sợ cả người căng chặt thiếu chút nữa liền động thủ, chờ nhìn đến người tới, lại thất thanh kêu lên, nhưng há to miệng cũng không phát ra được một lời. Suỵt im lặng chút, Diệp Thấm Minh phất tay khiến Mộc Cần cấm thanh, lúc này mới quay đầu nhìn Cố Khê Nhiên, nàng vừa mới khóc lông mi dính vài giọt nước mắt thoạt nhìn có chút chọc người chiều mến. Cố Khê Nhiên thoáng kinh ngạc nhận thấy được chính mình rơi lệ, có chút quẫn bách giơ tay muốn lau đi. Sao nàng lại tới đây? Diệp Thấm Minh duỗi tay ngăn lại nàng, sau đó thò lại gần, một tay vuốt sườn mặt nàng, ôn nhu lau khóe mắt cho nàng. Trở về không thấy nàng, ta không yên tâm, cho nên đến đây tìm nàng. Thấy nàng đôi mắt đỏ lên, Diệp Thấm Minh thoáng nhìn trong sân phu thê Cố Diệp ôm khóc cùng một chỗ, trong lòng cũng minh bạch, lập tức nắm lấy tay nàng, ôn thanh nói. Ta ở đây, nàng đừng khổ sở, muốn đi gặp bọn họ không? Cố Khê Nhiên được người kia bàn tay ấm áp siết chặt, nguyên bản lòng buồn đau dần được sưởi ấm, trái tim vốn không chỗ nương tựa, phảng phất rơi vào trong tay đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngón tay giật giật trở tay chế trụ tay Diệp Thấm Minh, rũ mắt nở nụ cười. Thấm Minh, cảm ơn nàng. Diệp Thấm Minh thấy nàng rốt cuộc cười, trong mắt cũng nhiễm cười. Nàng cảm ơn ta cái gì? Giúp nàng túi khóc lau nước mắt, Cố Khê Nhiên nhấp môi dưới, có chút bất đắc dĩ. Phải gọi ta như vậy mới được sao? Diệp Thấm Minh liếc nhìn Mộc Cần ở bên giận mà không dám nói gì, lúc này mới dán sát Cố Khê Nhiên. Nàng lớn lên đẹp như vậy thế nào đều không giống túi khóc. Cố Khê Nhiên bị nàng trêu đến muốn cười, khẽ điều chỉnh hô hấp quay đầu nhìn phụ mẫu đang đứng ở trong sân nhỏ. Diệp Thấm Minh ôn nhu gác qua eo nàng, Đi thôi, Cố Khê Nghiên có chút lăng, Diệp Thấm Minh nâng lên tay nàng xoa xoa. Ta bồi nàng cùng vào. Lúc các nàng tiến vào sân nhỏ, phu thê Cố Diệp lập tức sững sờ nhìn Cố Khê Nghiên, mà Cố Khê Nghiên nước mắt vừa mới liễm lại, rốt cuộc doanh đầy vành mắt. 8 năm trước ở thôn nhỏ Dĩnh Châu Thành, nàng cùng Diệp Thấm Minh về thăm cha mẹ, 8 năm sau, vẫn là Diệp Thấm Minh bồi nàng. Cố Khê Nghiên không nghe được một chút động tĩnh, phụ mẫu nàng phảng phất đình trệ, nàng đại khái có thể hiểu được tâm tình bọn họ giờ khắc này, tự trách tâm đau, lòng trăm vạn mối lo. Nàng một câu cũng nói không nên lời, tiến đến quỳ gối trước mặt cha mẹ, 8 năm trước nàng từ biệt cũng là quỳ tạ lỗi cùng bọn họ, hiện giờ gặp lại, vẫn là tạ lỗi, nói không hết bao nhiêu áy náy cùng đau lòng. Phu thê Cố Diệp toàn thân run rẩy, không kịp phản ứng, Cố Khê Nghiên đã cúi người thật mạnh dập đầu 3 cái. Diệp Thấm Minh con ngươi co rụt vừa muốn bước lên đỡ nàng, nhưng là miễn cưỡng ngừng lại. Cố Diệp cùng Tạ Uyển giờ phút này đã nhìn không được, hai người chạy nhanh đỡ Cố Khê Nghiên, đã không có tâm tư kéo nàng lên, hai người đều khóc quỳ xuống mặt đất ôm Cố Khê Nghiên gần như gào khóc. Mộc Cẩn Trộm đứng phía sau Diệp Thấm Minh, cũng là ngăn không được mặt nước mắt. Phu thê Cố Diệp nói không ra lời, chỉ là nhìn nữ nhi, run run tay vỗ về vết thương trên trán nàng, bởi vì dập đầu quá mạnh đã ưa máu. Không biết khóc bao lâu, hai người Cố Diệp cảm xúc mới ổn định xuống dưới, Diệp Thấm Minh ra hiệu Mộc Cẩn cùng nhau đem 3 người đỡ lên. Cố Diệp cùng Tạ Uyển xoa nước mắt, giờ phút này mới nhìn đến hai người Diệp Thấm Minh, nỗ lực bình phục tâm tình cấp hai người chào hỏi. Cố Diệp nhìn Diệp Thấm Minh, nói giọng khàn khàn. Ngươi là Diệp cô nương. Diệp Thấm Minh gật gật đầu, gặp qua bá phụ, bá mẫu. Cố Diệp thở hổn hển, nhìn hai người các nàng. Nghiên Nhi, chuyện này rốt cuộc là thế nào, một cái khác Nghiên Nhi là ai? Cố Khê Nghiên thanh âm có chút khàn khàn, cha, nương, nữ nhi sẽ giải thích tường tận. Cố Khê Nghiên lần này không có giấu giếm, đem hết thảy chuyện phát sinh thuật lại cùng phụ mẫu. Phu thê Cố Diệp nghe xong trầm mặc thật lâu, bọn họ nhìn Diệp Thấm Minh có chút thấp thỏm, cuối cùng Cố Diệp vẫn là đứng lên hướng tới Diệp Thấm Minh chắp tay. Chúng ta chỉ là phàm phu tục tử, tiểu nữ nhận được ngài ơn cứu mạng, tại hạ không có gì báo đáp, chỉ có thể tại đây nói lời cảm tạ. Diệp Thấm Minh thoáng nhìn Cố Khê Nghiên, bá phụ khách khí, nàng là bạn tốt của ta, đây là ta nên làm. Cố Khê Nghiên giờ phút này đã bình tĩnh lại, mở miệng nói. Cha, nương, lần này nữ nhi giấu giếm các ngài, là nữ nhi bất hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, tha thứ nữ nhi không thể ở bên các ngài tận hiếu, chỉ có thể để người kia thay nữ nhi chiếu cố các ngài. Cố Diệp cùng Tạ Uyển thương tâm muốn chết, lại cũng minh bạch sự tình đã không thể vãn hồi. Sau lưng Nghiên Nhi còn có cái tai họa, nếu để yêu vật kia biết hai người là phụ mẫu của nàng, chỉ sợ sẽ đem hai người đi uy hiếp nàng, khi đó hai người càng là hại chết nàng. Diệp Thấm Minh nhìn này một nhà 3 người, trong lòng diễn tả không được là tư vị gì. Nàng thiên sinh địa dưỡng không cha không mẹ, chưa từng thể hội qua cha mẹ thân tình, giờ phút này nhìn Cố Khê Nghiên một nhà ẩn ẩn có chút cảm khái. Nàng đối phàm nhân duy nhất hảo cảm đại khái là bọn họ suy nhược sinh mệnh, cái loại này nóng cháy tình cảm, không biết từ đâu dựng lên, lại tốt đẹp đến khiến nàng cực kỳ ngưỡng mộ. Nàng săn sóc mà dẫn Mộc Cẩn rời đi, để lại cho bọn họ một nhà 3 người sum họp bên nhau. Diệp Thấm Minh tựa ở ngoài cửa, nhíu nhíu mi vẫn luôn không nói chuyện, Mộc Cẩn ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn nàng. Như vậy nhìn ta làm gì? Diệp Thấm Minh khẽ liếc Mộc Cẩn. Mộc Cẩn rời mắt lẩm bẩm nói. Không có, không nghĩ tới ngươi như vậy hung ba ba, đối tiểu thư nhà ta lại rất ôn nhu, chỉ là ta như thế nào cảm thấy ngươi đang chiếm tiện nghi tiểu thư nhà ta. Diệp Thấm Minh, tác giả có lời muốn nói. Trà xanh, người thông minh sẽ chết sớm. Mộc Cẩn, ta là ma, ta sống rất lâu rất lâu. Trà xanh, tức chết ta. Người có thể hay không giả ngu à, Mộc Cẩn, không thể, không được hái liên, không được chiếm tiện nghi. Cách chương.